Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, phần 299, cục đá trên giường, không có mềm mại nệm, cũng không có êm dày sợi bông lót ở dưới. Căn nhà này vô luận từ bố trí thượng, vẫn là từ gia cụ số lượng đi lên nói, đều so bất quá Lưu Tiểu Quyết ở Bắc Môn ngoại lều lớn. Hắn liền đứng ở gói thuốc lá mép giường, nhìn trên giường đã chuyển tỉnh, đau đến cả người đều ở đổ mồ hôi gói thuốc lá. Thấp giọng hỏi nói, theo ta đi đi, rời đi nơi này, chúng ta đi phía Nam Môn Sơ không? Gói thuốc lá cắn răng, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, ta không rời đi nơi này. Ngươi muốn làm cái gì? Bách Hoa Thành đã sớm biết, Bình Yên cũng biết, Oa Oa đem ngươi trong đầu ý tưởng xem đến rõ ràng, ngươi lưu lại nơi này chẳng qua là cái chê cười mà thôi, ngươi mới là chê cười. Gói thuốc lá cắn răng, sắc mặt như kim nhìn Lưu Tiểu Quyết, cho đã mắt đều là ngoan độc, một cái thí đại điểm hài tử có thể biết được cái gì? Thủ đoạn như vậy độc ác, sau này trưởng thành khẳng định cùng nàng mẹ giống nhau, xấu trúc gia không được hậu măng, thượng bất chính hạ tắc loạn, hiện tại không trừ, sau này khẳng định làm hại tứ phương. Sau đó gói thuốc lá duỗi tay chảo một cái đã bắt được Lưu Tiểu Quyết tay, trong mắt có nồng đậm ủy khuất. Tiểu Quyết, ngươi giúp ta giết đứa bé kia được không? Ngươi xem, ta đều bị nàng hại thành như vậy. Nàng là yêu nữ hài tử, sau khi lớn lên cũng là yêu nữ. Ngươi giúp ta giết nàng đi, một cái hài tử, ngươi đến mức này sao? Lưu Tiểu Quyết ánh mắt lạnh băng nhìn gói thuốc lá, chậm rãi tránh thoát khai gói thuốc lá tay, hỏi, Oa Oa là luyện ca hài tử, nàng cho dù ra tay trọng chút, nhưng ngươi nếu trong đầu không có những cái đó hại người ý tưởng, Oa Oa lại như thế nào sẽ đối với ngươi ra tay? Nàng mới hơn 2 tuổi, 3 tuổi không đến, gói thuốc lá, ngươi thế nhưng liền một cái hài tử cũng không chịu buông tha. Nàng buông tha ta sao? Gói thuốc lá tức giận đến kêu to lên, ngực bỗng nhiên chịu đau, chỉ phải giơ tay che lại ngực, hướng Lưu Tiểu Quyết hận nói, ngươi xem ta hiện tại có bao nhiêu đau, nhiều đau a, đều là bởi vì ngươi trong miệng cái gọi là hài tử làm. Dưa vẹo táo nứt, trưởng thành cũng không phải cái gì hậu mặt hàng, chết chưa hết tội, nàng không buông tha ngươi sao? Lưu Tiểu Quyết nhịn không được, liền bàn dập thượng gói thuốc lá quát, ngươi bây giờ còn có mệnh nằm ở chỗ này, ngươi không bị Oa Oa bóng dáng xé thành mảnh vỡ uy thực vật, ngươi nên may mắn, may mắn ngươi bị một cái ngươi trong miệng dưa vẹo táo nứt buông tha, mà ngươi hiện tại còn ở chấp mê bất ngộ. Ngươi thế nhưng xui khiến ta đi giết một cái hơn 2 tuổi hài tử. Gói thuốc lá, ngày mai liền cút cho ta ra Bách Hoa Thành đi. Ngươi nhớ kỹ, ta đây là ở cứu ngươi mệnh, ta không ra đi. Nằm ở trên giường gói thuốc lá, lại tức lại đau thét chói tai ra tiếng. Mà đáp lại nàng, là Lưu Tiểu Quyết xoay người mà đi bóng dáng. Hắn lúc này đi quyết tuyệt, cứ việc gói thuốc lá chặt đứt hai căn xương sườn, đau đến liền giường đều hạ không được, chính là Lưu Tiểu Quyết như cũ không có quay đầu lại. Hắn đi ra sân, đứng ở dưới ánh trăng, dựa vào trên đường tinh hạch cái dương hút thuốc, một cây tiếp theo một cây, một cây tiếp theo một cây, nơi xa đèn đường trụ hạ. Tịnh Huyên trong tay cầm một hộp điểm tâm, dẫm tinh hạch cái dương đã đi tới, xa xa liền thấy Lưu Tiểu Quyết kia buồn khổ thân ảnh. Nàng một đốn, vẫn là đi tới Lưu Tiểu Quyết bên người tới, ngồi xổm tinh hạch cái dương thượng, cúi đầu nhìn Lưu Tiểu Quyết, hỏi, Ngươi như thế nào không đi vào xem ngươi bạn gái? Ta tới cấp nàng đưa điểm nhi ăn. 1061 chương. Đừng làm cho chính mình quá khó xử. Đừng đi, Lưu Tiểu Quyết vứt bỏ trong tay tàn thuốc, nhíu mày trầm giọng nói, nàng sẽ không cảm kích. Tĩnh Huyên nhìn Lưu Tiểu Quyết, có chút không nói gì. Nhìn sau một lúc lâu, Tài Cán Giòn đặt mông ngồi ở tinh hạch cái dương thượng, trong tay cầm điểm tâm, hai cái đùi ở treo không chỗ quơ quơ. Đối Lưu Tiểu Quyết nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi, vui vẻ điểm nhi đi. Thật sự là cảm thấy khó chịu, liền mang gói thuốc lá rời đi. Đừng làm cho chính mình quá khó xử, nàng sẽ không đi. Lưu Tiểu Quyết lưng dựa ở cái dương thượng, cùng Tịnh Huyên song song nhìn này phóng đầy tinh hạch cái dương lộ. Mà ta cũng không biết chính mình đến tột cùng còn có thể ái nàng bao lâu. Hắn ái nữ nhân kia, ở trong ấn tượng cũng không phải gói thuốc lá như vậy. Đã từng gói thuốc lá ở mặt thế phía trước chính là cái hoàn mỹ nữ nhân hóa thân, tuyệt đối không thể liền một cái hơn 2 tuổi hài tử cũng không chịu buông tha. Lưu Tiểu Quyết ở gói thuốc lá yêu cầu hắn giết oa oa kia một khắc, đối gói thuốc lá thất vọng đã tới đỉnh điểm. Mà đi Tịnh Huyên yên lặng nghe Lưu Tiểu Quyết nói, nghiêng đầu vẫn luôn ân tĩnh nghe bình luận. Ngươi là một cái có nguyên tắc người, sinh tồn cũng phá hư không được ngươi nguyên tắc. Sau đó Tịnh Huyên xoay cái đề tài, đem trong tay điểm tâm hộp mở ra, một cổ hao thảo hương vị truyền ra tới. Bên trong là Tịnh Huyên làm hao thảo ba ba. Ta có cái bằng hữu, trước kia là cái đầu bếp, bất quá sau lại hắn cũng là vì một ít nguyên nhân làm ra phản bội Bách Hoa Thành sự. Ngươi biết không, có đôi khi ta thường xuyên tưởng, nếu Tề sư phó không có đem phấn hoa cắm thiên miêu trộm ra Bách Hoa Thành, thế giới này cách cục lại sẽ là cái bộ dáng gì. Nói Tịnh Huyên trong mắt có chút nước mắt, tuy rằng hiện tại nói này đó cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng ta tưởng thật sự không cần dễ dàng đi phản bội một chỗ một đám người, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi lựa chọn sẽ cho bên người người mang đến cái dạng gì ảnh hưởng cùng thương tổn. Tính, cho ngươi ăn đi. Ta từ Tề sư phó nơi đó học được tay nghề. Ở mặt thế, mỗi người đều có mỗi người khổ chung, mỗi người đều có mỗi người không thể không cần thiết đi làm sự tình. Có chút người đương gian tế cũng không phải thật sự muốn phản bội, mà là có hắn không thể không đi phản bội lý do. Nhưng là Tề sư phó vĩnh viễn đều không có nghĩ tới, hắn đã chết lúc sau, Bách Hoa Thành đối đãi hắn bằng hữu Tịnh Huyên là ôm chặt thế nào một loại hoài nghi thái độ. Tiểu Bạc Hà thủ đoạn, Tịnh Huyên nếm thử quá, bất luận cái gì một chút về Bách Hoa Thành gió thổi cỏ lay, mọi người đều phải trước hướng Tịnh Huyên trên người hoài nghi một đợt. Mà Tề sư phó đâu, dùng tính mạng của hắn, toàn hắn đối hắn nữ nhi ái, lại lấy cái gì toàn Tịnh Huyên đã chịu thương tổn. Lưu Tiểu Quyết quay đầu, cánh mũi gian nghe hao thảo thanh hương vị, nâng nâng tay, không tự giác mạt khai Tịnh Huyên trên mặt một giọt nước mắt. Nóng bỏng ngón tay tiếp xúc nàng hơi lạnh làn da, Tịnh Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, mới là phát hiện chính mình thế nhưng khóc. Nàng có chút ngượng ngùng, né tránh Lưu Tiểu Quyết ngón tay, đem trong tay điểm tâm hộp hướng Lưu Tiểu Quyết trong lòng ngực đẩy. Đứng dậy, vội vàng nói câu, ta đi về trước, ngươi nhớ rõ ăn xong. Cái này thực dễ dàng hư, làm ra tới thực không dễ dàng. Sau đó, Tịnh Huyên liền phi giống nhau, dẫm tinh hạch cái dương chạy. Lưu lại dưới ánh trăng Lưu Tiểu Quyết, Một người phủng một đại hộp hao thảo ba ba, cúi đầu, nhìn chính mình dính lệ quang lòng bàn tay, lại nhìn trong tay lớn như vậy một hộp hao thảo ba ba. Căn cứ không chịu lãng phí một ngụm đồ ăn nguyên tắc, Lưu Tiểu Quyết có chút phát sầu. Hắn một người như thế nào ăn cho hết? 1062 chương luyến tiếc hài tử bộ không lang sáng sớm ngày thứ hai. Gói thuốc lá cự tuyệt dọn ra khỏi thành dưỡng thương tin tức. Truyền tới Bình Yên lỗ tai. Nàng yên lặng đếm đếm gói thuốc lá đã tới Bách Hoa Thành có bao nhiêu thời gian. Mấy ngày này đi qua, gói thuốc lá trừ bỏ mau đem chính mình mệnh chơi ném ngoại, thế nhưng không có làm ra nửa điểm nhi phá hư tới. Bình Yên có chút không kiên nhẫn, ngồi ở phòng ngủ, đối tiến đến tán gẫu Triệu Như nói, cái này gói thuốc lá đến bây giờ còn không có nhảy ra nửa điểm nhi bọt sóng tới, ta đã không kiên nhẫn, ngày mai liền đem nàng đuổi ra đi tính, chỉ số thông minh quá thấp, thủ đoạn nhược trí, trừ bỏ sắc dụ này một bộ ngoại, gói thuốc lá đã lấy không ra càng nhiều trí tuệ. Triệu Như ngồi ở phòng ngủ ghế trên, thổi điều hòa, đánh giá gói thuốc lá người này, hiện tại thời tiết nhưng nhiệt, ẩn ẩn có loại so quá khứ 2 năm đều còn muốn nhiệt cảm giác. Người đi ở thái dương phía dưới đều sắp bị thái dương phơi hôn mê, lại quá đến một đoạn thời gian, phỏng chừng rất nhiều thiếu điện thiếu nguồn năng lượng căn cứ, không cho cư dân khai điều hòa liền sống không nổi nữa. Cho nên Bách Hoa Thành người sớm liền khai thượng điều hòa. Dù sao điện dùng như thế nào cũng dùng không xong. Phòng ngủ, Bình Yên ở gấp chăn, vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ còn lại giường không dậy nổi oa oa. Quay đầu lại đối Triệu Như nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta rất muốn thông qua người này hành vi phân tích ra nàng động cơ. Chính là nàng từ vào Bách Hoa Thành sau luôn là ở rối rắm một ít tự thân việc nhỏ. Đúng rồi, trừ bỏ yêu cầu đem nàng muội muội Tô Mị cũng lộng tiến Bách Hoa Thành ở ngoài, nếu không. Triệu Như hướng Bình Yên chớp chớp mắt, khóe miệng thấm cười, thấp giọng nói, nếu không, luyến tiếc hài tử bộ không lang, ngươi làm nhà ngươi chiến luyện, làm bộ thượng câu, bị cái kia Tô Mị cấp thượng. Triệu Như, ngươi cái gì siêu chủ ý? Gấp chăn Bình Yên quay đầu lại trừng mắt Triệu Như, có tâm nói làm lương tử ngộ đi tiếp xúc cái kia Tô Mị nhìn xem. Sau lưng đang ở lại giường oa oa đột nhiên bò lên, mụ mụ, các ngươi là muốn đem ta uy lang sao? Oa oa trong mắt hàm chứa ngâm nước mắt, ăn mặc quần nhỏ, lộ phì phì tiểu đùi, ngồi ở trên giường, tràn ngập lên án nhìn Bình Yên. Ta khi nào nói muốn đem ngươi uy lăng? Mát lạnh phòng ngủ nổi. Bình Yên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn oa oa. Nàng khi nào muốn đem oa oa uy lăng? Đứa nhỏ này là cái gì mạch não? Kia vừa mới Triệu Như A-di nói, luyến tiếc hài tử bộ không lăng. Oa oa trong mắt lên án như cũ ở. Thương tâm nước mắt đã trượt xuống gương mặt. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba cũng chỉ có ta một cái thân sinh nữ nhi. Các ngươi liền bỏ được ta đi uy lang sao? Đó là, Bình Yên đột nhiên không biết nên như thế nào cùng oa oa giải thích. Đó chính là một câu ngạn ngữ. Luyến tiếc hài tử bộ không lang. Luyến tiếc ngươi ba, dẫn không ra gói thuốc lá sau lưng người. Ân, chính là như vậy, cái ý tứ, mụ mụ. Ngươi không riêng muốn bỏ được ta, ngươi còn muốn đem ba ba cũng uy lang. Oa oa tràn ngập hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, phảng phất lần đầu tiên nhận thức Bình Yên, tràn ngập tức giận kêu lên, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không coi trọng cái nào tiểu thịt tươi? Muốn bỏ chồng bỏ con, ngươi lại là từ chỗ nào xem? Ta có thể đi tìm cái nào tiểu thịt tươi. Bình Yên ngồi ở mép giường, nắm lên một bên điều hòa điều khiển từ xa, đem phòng ngủ độ ấm điều điều. Muốn nàng cùng Oa Oa giảng đạo lý, mệt đến nàng đều ra mồ hôi. Cứ việc Oa Oa lại như thế nào thông minh, này mặt thế lúc sau sinh ra hài tử, cùng mặt thế phía trước hài tử, lại là như thế nào bất đồng. Oa Oa rốt cuộc còn chỉ là một cái 3 tuổi không đến hài tử. Hơn nữa nàng năng lực tiệm trường, luôn là có thể nhìn trộm đến một ít người thường cung cấp thấp dị năng giả trong đầu ý tưởng. 1063 chương tiểu thịt tươi ân nguy, người có thể thông qua miệng tới nói dối, nhưng vô pháp thông qua đầu óc tới nói dối. Oa Oa chỗ đã thấy là một cái không thêm che giấu thành nhân thế giới, cho nên nói như thế nào đâu. Nàng dùng nàng lý giải năng lực ở nỗ lực lý giải cái này thành nhân thế giới, liền như một cái ngây thơ. Xã hội trải qua không đủ người ở nỗ lực lý giải một bộ tràn ngập xã hội chăm giống điện ảnh. Bình Yên quyết định cùng Oa Oa thương lượng một chút, làm Oa Oa chủ động che chắn rất những cái đó thực dễ dàng nhìn đến não tư tưởng, chuyên tâm làm nàng tuổi này nên làm sự, xem nàng tuổi này nên xem phim hoạt hình. Ai biết Oa Oa đã lòng đầy căm phẫn, ăn mặc tiểu tam giác quần liền bò lên giường, kéo quá gối đầu biên phóng tốt tiểu quần đùi chính mình mặc vào, lại bắt đầu đi đến cạnh cửa đi xuyên nàng tiểu giày xăng đan. Ngươi làm gì đi? Bình Yên ngồi ở mép giường nhíu mày nhìn dị thường tức giận Oa Oa. Bên ngoài thái dương thật lớn, ngươi trở về đem mặt giặt sạch nha, cũng soát a, ta muốn đi nói cho ba ba. Ngoặc kép, hết chương.